Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 797, Vô Thượng Đại Ma xuất hiện. Lưu Lão cùng gai trong sân, một đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá. Lưu Lão, ta trong lúc bế quan Vô Thượng Đại Ma không có đi ra nháo sự a? Không có. Ta cùng gai nhìn chằm chằm vào biển cả, thằng này một mực tại trong biển rộng, xem ra thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Lưu Lão nói ra, hắn có một xác rùa đen, cho dù xuất hiện chúng ta muốn giết nó cũng không có cách nào. Lâm Long, thực lực ngươi bây giờ có thể không bổ ra cái kia xác rùa đen? Gai hỏi, không thể, ngay cả ta cha đều không được. Ta làm sao có thể bổ khai mở. Bất quá ta thực lực bây giờ tăng vọt. Lại để cho thằng này ăn điểm đau khổ có lẽ vẫn là có thể a. Đã nó không có xuất hiện chúng ta tự đi tìm nó. Dùng nó ngạo khí, thương thế khôi phục. Thực lực tăng vọt tuyệt đối sẽ theo ô trong mai rùa đi ra. Đến lúc đó ta trực tiếp ra tay. Thừa dịp nó chưa có trở về mai rùa trước chém giết nó. Đây là trước mắt Lâm Long nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Bề ngoài giống như cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Bằng không thì Vô Thượng Đại Ma trốn ở ô trong mai rùa không hiện ra. Ai cầm nó cũng không có cách nào. Minh chủ, Vô Thượng Đại Ma nào có ngu như vậy? Chúng ta nhiều người như vậy. Cho dù nó thực lực tăng vọt cũng không có khả năng đi ra cùng chúng ta chiến đấu. Lưu Lão nhíu mày. Nói ra, ha ha, cái này tựu không cần lo lắng rồi. Ta có một cái có thể giả bộ vật còn sống không gian giới chỉ. Đến lúc đó ta đem các ngươi toàn bộ thu được bên trong. Đợi Vô Thượng Đại Ma phân tâm thời điểm ta tại đem các ngươi toàn bộ phóng xuất. Đi ra trước tiên các ngươi ngàn vạn không thể do dự. Trực tiếp thi triển một kích mạnh nhất. Đến lúc đó xem nó như thế nào trốn vào xác rùa đen chung. Giả bộ vật còn sống không gian giới chỉ. Tôn Thái Đại trực tiếp chấn kinh rồi. Không gian giới chỉ hắn có rất nhiều. Nhưng là có thể giả bộ vật còn sống hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy. Thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi. Không gian giới chỉ đều là theo thứ nguyên không gian mở đi ra một cái tiểu hình không gian. Bên trong không có mặt trời cùng ánh trăng những cái kia. Nơi nào đến không khí. Vật còn sống ở bên trong đều được kìm nén mà chết. Nhưng nếu quả thật có thể giả bộ vật còn sống không gian giới chỉ. Bên trong chẳng phải là tự thành một cái thế giới hả? Mà Lão cùng gai không có bất kỳ kỳ quái địa phương. Gai là không quan tâm những này. Lưu Lão thì là cảm thấy rất bình thường. Với tư cách con trai của thánh chủ, có thể giả bộ vật còn sống không gian giới chỉ chẳng có gì lạ. Lúc này Lưu Lão tự gật đầu nói, phương pháp này bề ngoài giống như khả dĩ. Vô Thượng Đại Ma trông thấy minh chủ một người đi, nó tuyệt đối sẽ xuất hiện. Đến lúc đó đợi minh chủ tiêu hao Vô Thượng Đại Ma không sai biệt lắm. Chúng ta tại đi ra cho nó một kích chí mạng. Vậy cứ như thế xử lý. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại chúng ta tự lên đường đi. Cho nhiều Vô Thượng Đại Ma một ngày thời gian. Thằng này sẽ nhiều lợi hại một điểm. Lâm Long nói ra. Đi. Lưu Lão bọn người nhẹ gật đầu. Đợi hạ các ngươi đừng phản kháng. Nói xong. Lâm Long trực tiếp triển khai thần thức. Bao trùm Lưu Lão tam người. Lập tức ba người cảm giác được một cổ không được hấp lực truyền đến. Ba người bọn họ thân thể bản năng chuẩn bị phản kháng. Bất quá nhớ tới trước khi Lâm Long ba người ngạnh xanh xanh ngăn cản thân thể của mình không phản kháng. Sau một khắc, ba người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Vô Thượng Đại Ma, 2 năm thời gian không thấy. Không biết hiện tại ngươi cường đại đến mức nào rồi. Nói xong, Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Đối với cái này lần chém giết Vô Thượng Đại Ma Lâm Long cũng không có bao nhiêu tín tâm. Bất quá chỉ cần có cơ hội, Lâm Long tuyệt sẽ không bỏ qua. không giết vô thượng đại ma, trong lòng của hắn thủy chung cảm giác có nguy cơ. Hơn nữa vô thượng đại ma cũng là quyết tâm muốn giết hắn. Nhưng khổ nổi nó thực lực không đủ. Nếu thực lực cường đại đã sớm tới giết Lâm Long, ở đâu còn đến phiên Lâm Long đi tìm nó. Lúc này Lâm Long không chần chờ, thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng biển cả bay đi. Đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới Lâm Long, tốc độ nhanh rất nhiều. Theo Man Hoang Thành đến lớn bờ biển Duyên sẽ dùng 1 giờ thời gian. Muốn so không có đột phá trước, Lâm Long tốc độ nhanh trước kia tốt mấy trăm lần. Thần thức triển khai, khủng bố thần thức lập tức tại trong biển rộng không kiêng nể gì cả quét hình. Sao radar, hắn hiện tại, vô luận biển cả hay là lục địa, ai có thể cùng hắn bằng đẹp? Nếu là có không có mắt hải tộc, trực tiếp diệt sát tựu là. Bất quá tại Lâm Long cường đại thần thức trước mặt, hải tộc người toàn bộ không dám nhúc nhích, thần thức đều khủng bố như vậy, chớ nói chi là thực lực của bản thân. Tuy nhiên hải tộc cùng nhân tộc có cừu oán, nhưng chúng cũng sợ chết a. Mình biết đạo không phải là đối thủ của Lâm Long, không có khả năng còn ngốc thân thể xông đi lên cùng Lâm Long đối nghịch a. Tại Lâm Long khủng bố thần thức bao trùm xuống, rất nhanh tìm đến vô thượng đại ma chỗ sơn động. Tuy nhiên trải qua 2 năm thời gian, nhưng lúc trước Lâm Long bọn hắn hợp lực một kích lưu lại chiến đấu dấu vết hay là rõ ràng có thể thấy được, tại nước biển cọ rửa hạ cũng không có khả năng nhanh như vậy tự biến mất. Lúc này Lâm Long ngắt cái tị thủy quyết, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong biển rộng, bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian, Lâm Long đi vào trước sơn động. Nhìn xem cái sơn động này, Lâm Long nhíu mày, nếu như không phải cái sơn động này vô thượng đại ma không chết đều lột ra, ở đâu khả năng giống như bây giờ còn ở bên trong tiêu sái tu luyện. Lúc này Lâm Long không nói 2 lời, bay thẳng đến trong sơn động vô thượng đại ma đạo. Vô thượng đại ma, xuất hiện đi, 2 năm thời gian rồi, tin tưởng thương thế của ngươi cũng khôi phục. Hôm nay tự để cho chúng ta làm kết thúc a. Ha ha, Lâm Long, ta biết ngay ngươi sẽ đến. Đúng vậy a, 2 năm thời gian, dựa theo thiên phú của ngươi, nhất định đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới a. Bằng không thì như thế nào dám một mình tới tìm ta? Bất quá coi như là 99 trọng cảnh giới, ngươi cũng không có khả năng lại là đối thủ của ta. Ngày xưa ngươi truy ta đây 4 phía trốn chết, ngay tại hôm nay cùng một chỗ giải quyết a. Giết ngươi, ta còn sẽ giết phụ thân ngươi. Giết ngươi bất quá là ta báo thù trước thu một điểm tiền lãi mà thôi. Đúng lúc này, vô thượng đại ma theo trong sơn động đi ra, sau đó vung tay lên, sơn động lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng nó miệng một trương, trực tiếp bị nó ăn vào bụng chung. Cùng trước khi so sánh với, vô thượng đại ma tựa hồ cũng không có dư thừa cải biến. Duy nhất cải biến đúng là trên người hắn ma khí, màu đen ma khí vờn quanh nó quanh thân, phát ra nhàn nhạt làm cho người buồn nôn khí tức. Trông thấy cái này ma khí, Lâm Long đã biết rõ, vô thượng đại ma so trước kia lợi hại rất nhiều. Bất quá hiện tại hắn cũng một điểm không sợ vô thượng đại ma. Đồng dạng cảnh giới, Lâm Long không sợ bất luận kẻ nào. Dù cho vô thượng đại ma không nói, Lâm Long cũng nhìn ra đến. Vô thượng đại ma thực lực cũng tương đương siêu thiên sư 99 trọng. Cũng không có đột phá đến siêu thần sư cảnh giới. Muốn báo thù, khả dĩ, tại trên biển chúng ta thi triển không khai mở tay chân. Có bản lĩnh đi theo ta bầu trời. Nói xong, Lâm Long trực tiếp lao ra mặt nước, bay đến vạn mét không trung. Vô thượng đại ma nhìn chung quanh, xác định Lâm Long là một người đến, lúc này mới đi theo Lâm Long đã bay đi ra ngoài. Tuy nhiên hiện tại nó cũng là siêu thiên sư 99 trọng thực lực, nhưng Lưu lão cùng gai thực lực cũng không thể khinh thường. Nếu là 3 người liên thủ, nó thật đúng là khả năng lật thuyền trong mương. cái này khiến nó không thể không cẩn thận một chút. Biết đạo Lâm Long không có mang Lưu Lão bọn hắn, Vô Thượng Đại Ma an tâm, nó có lòng tin tuyệt đối đơn đả độc đấu diệt sát Lâm Long. Mà Lâm Long cũng có lòng tin tuyệt đối đơn đả độc đấu diệt sát Vô Thượng Đại Ma. Chỉ có điều sợ Vô Thượng Đại Ma trốn vào xác rùa đen ở bên trong. Bằng không thì cũng sẽ không đem Lưu Lão bọn hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Có thể nói cái này là cường giả tự tin, đều là cường giả, đối với chính mình đặc biệt có lòng tin. Có câu nói rất hay, không thể buông tha dũng giả thắng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.